Chương 1329, khách không mời mà đến. Huyễn Tiên Vương cư nhiên cũng thua, hai vị nổi tiếng từ xưa thanh niên vương giả đều thua, thật làm cho người giật mình. Vệ Vô Tiện cùng Lăng Âm thắng được cũng không dễ dàng, thân thể của bọn hắn cũng đã đến cực hạn, hai người đều là thân thể bị trọng thương. Đông đảo thanh niên vương giả cũng có thể nhìn ra được, Lăng Âm cùng Vệ Vô Tiện tuy thắng, thế nhưng bọn họ đều là thắng hiểm, dựa theo từng người tiềm lực bạo phát, thắng được đối thủ, bằng không thực luận thực lực so với biện, ai thắng ai thua, e rằng thật sự là khó mà nói. Ba trận chiến, chỉ còn lại Huyền Nữ cùng Bạch Dạ Vương đánh một trận, còn như trước không có phân ra thắng bại. Thế nhưng, giữa hai người chiến đấu, cũng đã là đến mấu chốt giai đoạn. Thân thể của Huyền Nữ, cùng nàng chế tạo tạo nên huyền diệu thế giới hợp làm một thể, từ một cái cửa hộ bên trong xuất hiện, lại biến mất tại mặt khác môn hộ bên trong, thủ đoạn của nàng lại càng là phiêu miểu bất định, huyền diệu vô cùng. Phá cho ta Bạch Dạ Vương kia một đôi chim ưng con mắt tập trung vào một tòa hỗn độn môn hộ, hắn rồi đột nhiên một trường cách không đánh ra ngoài, khổng lồ trường ấn, cực nhanh hiện lên, đánh vào kia một đạo hỗn độn môn hộ phía trên. Phanh hỗn độn môn hộ bị hoanh thành mảnh vụn, mà Huyền Nữ bóng hình xinh đẹp thì cũng là hiện lên xuất ra. Bạch Dạ Vương khỏe miệng nổi lên một vòng không ngoài sở liệu nụ cười, rồi sau đó thân thể của hắn đột nhiên chia ra làm bốn người tóc trắng tung bay. Từ khác nhau góc độ đánh ra một trường, bốn đạo trưởng ấn đánh vào trên người Huyền Nữ. Phốc, thân thể của Huyền Nữ tan vỡ ra, biến thành một mảnh cây bồ đề lá. Không tốt, tại thân thể của Huyền Nữ tan vỡ trong chớp mắt, Bạch Dạ Vương đồng tử cũng là rồi đột nhiên co rụt lại, thầm kêu không ổn, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại. Thế nhưng ngay tại hắn nhanh lùi lại trong chớp mắt, kia xung quanh trong hư không, lại là rồi đột nhiên nổi lên từng mảnh cây bồ đề lá, phiêu phủ ở kia giữa không trung. Mỗi một mảnh lá cây, đều đống nhiên diễn biến thành một đạo huyền nữ thân ảnh, không trung thoáng cái liền xuất hiện thành 10 trên trăm cái huyền nữ, vây quanh Bạch Dạ Vương. Bạch Dạ Vô Cương, Bạch Dạ Vương trong mắt hào quang bắn ra, hắn quanh thân hiện ra một tầng giống như ban ngày kết giới, bảo vệ thân thể xung quanh. Ba nhờ kia từng đạo huyền nữ thân ảnh, phảng phất chịu lực lượng nào đó thúc đẩy đồng dạng, nhao nhao xông bắn ra ngoài, liền phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Nhào vào kia một đạo ban ngày phòng hộ kết giới, vậy sau rồi mới nhao nhao băng diệt ra. Tại bực này đập đến, kia ban ngày kết giới hào quang cực nhanh ảm đạm xuống, sau một khắc, tất cả huyền nữ thân ảnh toàn bộ đều tiêu tán ra, chỉ còn lại cuối cùng nhất một đạo thân ảnh. Phốc phốc, kết giới bị rồi đột nhiên xé rách ra một đường vết rách, huyền nữ cách không chỉ điểm một chút tại Bạch Dạ Vương sau tâm. Thân thể bị xuyên thủng, Bạch Dạ Vương biến sắc, khỏe miệng chắn huyết. Nhưng mà trong mắt của hắn hiện lên một vòng hàn mang, động tác cũng không chậm, tại thân thể của hắn bị xuyên thủng chốc lát, liền rồi đột nhiên xoay người sang chỗ khác, một trường lăng không đánh vào trên người huyền nữ. Đã trúng Bạch Dạ Vương một trường, thân thể của huyền nữ cũng là như gặp phải trọng thương, rơi vào kia trên mặt hồ, kéo ra thao thiên thủy sóng. Hai người thân thể lần lượt ổn định lại, thế nhưng tại kia đồng thời, Bạch Dạ Vương lại là lại lần nữa một ngụm máu tươi phun tới. Tựa hồ liền bảo trì đứng thẳng đều cố hết sức. Thắng bại đã phân. Thấy được Bạch Dạ Vương trạng thái, mọi người biết, cuộc tỷ thí này, đã là có đáp án. Tam đại nổi tiếng từ xưa vương giả, vậy mà bại hoàn toàn. Không ít thanh niên thiên tài đã là trợn mắt há hốc mồm. Ba cuộc tỷ thí, Vệ Vô Tiện, Lăng Âm cùng Huyền Nữ ba người phân biệt thắng được thắng lợi, mà Long Thương Vương, Huyền Thiên Vương cùng Bạch Dạ Vương thì trước sau bại trận. Toàn quân bị diệt ra, kết quả này thật sự làm cho người ta ra ngoài ý định, bọn họ nguyên lai tưởng rằng ba cái ít nhất có thể thắng một hai cái, lại không nghĩ vậy mà ba cái tất cả đều thua. Tại phân ra thắng bại sau khi, kia giữa không trung trên quyển trục mặt, danh tự cũng là rồi đột nhiên biến hóa vị trí, Lăng Âm đến đệ tứ, mà Vệ Vô Tiện như cũng là thứ sáu, Huyền Nữ đến thứ ba, đem Lăng Trần cho dính hạ xuống. Lăng Trần bài danh, rớt xuống đệ ngũ. Cái bài danh này cũng không phải là không hề có căn cứ, mà là căn cứ phía trước ba trận chiến tới bài danh. Huyễn Thiên Vương thực lực so với Long Thương Vương mạnh hơn, mà Bạch Dạ Vương thực lực so với Huyễn Thiên Vương vừa muốn mạnh hơn một tia. Không nghĩ được Huyễn Thiên Vương ba người bọn họ cư nhiên hoàn toàn biến mất thất bại. Kế tiếp, e rằng chỉ có Thiên Tuyệt Vương cùng Vô Song Vương hai người, tài năng thay nổi tiếng từ xưa vương giả nhóm vãn hồi mặt. Chiến đấu kết quả vừa xuất ra. Vãng giới thanh niên vương giả nhóm đều ngồi không yên, ánh mắt của bọn hắn nhao nhao nhìn về phía kia một tòa tiêm đao sân phong, Bạch Dạ Vương bọn họ ngăn không được, vậy cũng chỉ có phía trên kia người xuất thủ, mới có thể chấn được thế hệ này này mấy cái yêu nghiệt, thay vạn giới vương giả nhóm vãn hồi mặt. Hiện tại loại tình huống này, bọn họ không ra tay cũng phải xuất thủ a. Không ít thanh niên vương giả lắc đầu, loại này thời điểm, có thể không phải do bọn họ lại khoanh tay đứng nhìn a, xem ra chúng ta là ngồi không yên a. Tiêm Đao Sơn trên đỉnh, áo bào tím kiếm khách nhìn về phía cách đó không xa một người thanh niên mặc áo đen vương giả, thần sắc hờ hững nói. Ừ, chờ một chút đi, để cho này mấy cái hậu bồi trước liệu hảo tổn thương. Thanh niên mặc áo đen gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh như thường. Bọn họ xuất thủ đã thành tất nhiên xu thế, bất quá, Vệ Vô Tiện cùng Lăng Âm, Huyền Nữ ba người vừa mới đã trải qua một hồi ác chiến, bọn họ đều bị trọng thương, phải đợi thân thể bọn họ khôi phục mới được. Nhưng mà ngay tại bọn họ như vậy chờ đợi thời điểm, từ kia nơi xa giữa không trung, lại đột nhiên có mấy đạo lăng lệ khí tức nhanh chóng tới gần, khí tức đến nơi sau khi, hiện ra ba người nam nữ trẻ tuổi thân ảnh, bên tay trái nam hình thể hùng tráng như tháp, một đôi cánh tay so với người bình thường chân đều muốn thô, trên lưng đeo lấy trầm trọng đại đao, hai hàng lông mày mười phần to và dài, mắt hổ ẩn chứa khủng bố năng lượng, hùng tráng thanh niên bên cạnh, thì ngồi lên một người hồng y hề nữ. Tử, nữ tử thân hình nhanh nhẹn, nở nang bờ môi kiểu diễm ướt át, nhìn qua hết sức đẹp đẽ, nhưng lúc này lại phảng phất mười phần nhu thuận. Giữa hai người thì là một người tuổi còn trẻ, người này hai tay thon dài vô cùng, phảng phất từng đám cây trúc đoạn, tướng mạo của hắn không thể nói tuấn tú, cũng chưa nói tới khó coi, hai mắt dài nhỏ, khóe mắt mười phần sắc bén, lúc này khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, mang theo một tia tà khí. Ba người y phục trang phục và những người khác không hợp nhau, rõ ràng không phải là Cửu Châu bản thổ người, là Doanh Châu người. Có thanh niên thiên tài nhận ra ba người mặc quần áo và trang sức phong cách, Doanh Châu người quần áo và trang sức phong cách, cùng bọn họ Cửu Châu đại tần thời đại quần áo và trang sức phong cách mười phần tương tự, bởi vậy mọi người rất dễ dàng liền có thể nhận ra, ba người này là đến từ với Đông Hải Doanh Châu thanh niên cao thủ. Lăng Trần đồng dạng là nhãn tình sáng lên, Doanh Châu kiếm thuật mười phần phát đạt, lúc trước đang nghiên cứu song kiếm lưu thời điểm, cũng đã biết được việc này. Lăng Trần thậm chí còn có đi đến Doanh Châu ý nghĩ, đi tiếp kia cung vốn đại sư nhất mạch, nắm giữ song kiếm lưu tinh túy. Lần này khắp nơi thanh niên thiên tài đều tới, Doanh Châu này thanh niên vương giả, xem ra cũng là đi tới nơi đây. Người kia hồng y di hẻ nữ tử mục quang bất chấp mọi thứ không kiêng sơ địa trong đám người quét nhìn qua mà qua, ai là kiếm ma Vệ Vô Tiện đang ngồi xếp bằng Vệ Vô Tiện khẽ cho mày, liền đáp ta là. Tại Vệ Vô Tiện lên tiếng chốc lát. Kia hồng y hẻ nữ tử trong hai mắt, liền rồi đột nhiên đa hiện lên một vòng tinh quang, nàng bên hông thái đao rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, lăng không một đao vạch hướng Vệ Vô Tiện. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.